hết thảy mộng đẹp đều dành cho em. Chương 27, anh gửi thẳng cho cô một cái bao lì xì. Góc truyện audio.com, editor, Hana, em muốn mình tỏa sáng thật rực rỡ, như vậy anh mới có thể chú ý tới em. Trước kia do em đã mù quáng, suýt chút nữa đánh mất bản thân mình. Gạch dưới nhật ký nữ đại gia gạch dưới, bia, đường vực chào mừng anh bước vào giấc mộng của em. Đường vực nhắm nghiền hai mắt trong đầu tưởng tượng vẻ mặt của đường hình khi nói những lời này, hẳn là vừa thẹn thùng lại vừa bạo dạn, miệng cười ngọt ngào, để lộ má lúm đồng tiền xinh xinh, đôi mắt long lanh kiên định nhìn anh, vừa sinh động vừa tràn đầy sức sống. Hình ảnh đó cứ ghim thẳng vào trong tâm tưởng của anh, không cách nào xua đi được. Giờ anh đã tìm ra căn nguyên của những phiền muộn cùng ức chế từ mấy ngày hôm nay. Tâm trạng này, cảm xúc này chẳng khác gì tằm đang nhà tơ, mà ngọn nguồn lại chính là đường hình. Cô càng rời xa anh thì kén tằm càng trở nên rõ ràng, chỉ cần thoáng liếc qua là có thể nhìn thấy. Anh thích đường hình sao? Bắt đầu từ khi nào vậy? Anh thích cô bao nhiêu? Cảm giác này rất mới mẻ, anh không cách nào hiểu được, vừa mông lung vừa mơ hồ, nhưng chỉ cần nghĩ tới suốt hơn một năm qua cô luôn ở bên cạnh anh, lại bị anh ghẻ lạnh làm ngơ, giờ khi cô kiên quyết rời khỏi anh đột nhiên hiểu ra tất cả. Đường hình không phải chỉ mới thích anh từ mấy tháng này, mà cô đã thích anh từ hơn một năm trước, thậm chí còn trước cả đó nữa. Rốt cuộc là từ khi nào, anh chẳng hề hay biết. Suy nghĩ đó cứ như cây kim đâm vào tim anh, không cần nói cũng biết là đau đớn khôn xiết. Đường vực mở mắt ra, hít một hơi thật sâu rồi thở dài, đóng quyển sách lại rồi ngồi dậy. Anh xoay người cất cuốn sách vào vị trí trung tâm của tủ sách nơi dễ thấy nhất. Ánh mắt anh lưu luyến ở gáy sách một chốc lát rồi mới xoay người rời đi. Anh bước tới cửa, vặn tay nắm, tạch một tiếng. Phòng làm việc chìm vào bóng tối. Bí mật mà đường hình cất giấu trong cuốn sách lại như ánh dạng đông từ phía chân trời bên ngoài cửa sổ, đang từ từ chiếu rọi khắp mọi nơi. Đường vực đã một đêm không ngủ, tắm rửa qua loa, cạo râu, ăn một bữa sáng kiểu Tây đơn giản rồi đến thẳng công ty. Cao Hằng theo thói quen luôn tới công ty sớm ít nhất 20 phút. Hôm nay anh ta tới sớm nửa tiếng đồng hồ, vừa mở cửa phòng làm việc đã thấy có người ngồi bên trong thì giật mình, vội nói. Sếp tổng, sao hôm nay anh tới sớm thế? Vẻ mặt đường vực có nét mệt mỏi, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, dù sao anh cũng còn trẻ, ngày thường lại rèn luyện cơ thể điều độ thức đêm một hai lần cũng không quá ảnh hưởng. Anh tựa vào lưng ghế, nhìn về phía Cao Hằng nhàn nhạt nói. Pha cho tôi cốc cà phê. Cao Hằng đáp, vâng, nói xong anh ta vội vàng ra ngoài pha cà phê. Rất nhanh sau đó Cao Hằng đã đem một ly cà phê đen đi vào. Đường vực cúi đầu liếc nhìn rồi nói. Bảo giám đốc Đỗ mau ký hợp đồng gia hạn bản quyền bộ nhất mộng tam thế, nhanh lên, đừng chần chừ nữa. Cao Hằng đẩy mắt kính lên sống mũi, nói. Vâng, tôi sẽ nhắn cho giám đốc Đỗ luôn. Đã tới giờ làm việc Cao Hằng lập tức nhắn lại cho giám đốc Đỗ cũng đồng ý, trong lòng cũng không thấy quá bất ngờ. Lục Chi Hành đã ký hợp đồng bản quyền dệt một giấc mộng cho anh với Đường Hinh, nếu thành công thì độ hot của Đường Hinh sẽ tăng vọt, đến lúc đó bản quyền của nhất mộng tam thế cũng sẽ tăng theo. Đến lúc đó không chừng lại cả đống người tranh nhau mua. Bây giờ ký hợp đồng gia hạn là cực kỳ thích hợp, dù sau này có không dựng thành phim thì truyền. Góc truyện audio.com, nhượng trao tay cũng không bị thiệt. Nghe nói gần đây Đường Hinh đã rời tổ dự án, cũng không tới công ty làm việc đúng giờ, giám đốc Đỗ chờ tới giữa trưa mới gọi cho Đường Hinh. Lúc ấy Đường Hinh đang chuẩn bị đưa bánh bao cuộn tới cửa hàng thú nuôi để tắm rửa. Lúc trước cô đã thử tắm rửa cho bánh bao cuộn một lần, kết quả là cậu nhóc quậy tung cả lên, hại cô vất vả gần chết, lần này để cho tiện cô đưa nó tới cửa hàng thú nuôi tắm cho sạch sẽ. Cô ôm bánh bao cuộn vừa đóng cửa, vừa nhận cuộc gọi. Trong điện thoại giám đốc Đỗ nói rất chân thành, so với lần nói chuyện trước thì khách khí hơn rất nhiều. Đường Hinh nghe ông ta nói xong cũng không từ chối thẳng mà chỉ cười nói. Giám đốc Đỗ, ông để tôi cân nhắc thêm một chút được không, cũng còn những 2-3 tháng nữa mà. Giám đốc Đỗ cười đáp, tôi chỉ sợ lại bị người ta giành mất thôi. Đường Hinh đi vào thang máy, suy nghĩ một chút cảm thấy không chừng việc này có liên quan tới đường vực. Cô nhíu mày, từ tối hôm qua sau khi biết đường vực chưa từng đọc tiểu thuyết của mình, cô đã quyết định sẽ không bán bản quyền tiểu thuyết cho Thời Quang nữa. Tối hôm qua đường vực đã khiến cô ngộ ra một điều, sự khác biệt của cô và anh thực sự quá lớn, sở thích của hai người hoàn toàn không giống nhau, dù có trải qua thêm mấy năm nữa, có lẽ anh cũng không hiểu được những suy nghĩ và tư tưởng của cô. Bây giờ cô lại cảm thấy mình không hiểu được suy nghĩ của đường vực. Anh muốn mua bản quyền tiểu thuyết của cô để làm gì? Định ngâm thêm mấy năm nữa à? Cô tự cười nhạo mình rồi đáp. Giờ tôi còn chưa suy nghĩ kỹ càng, để tôi cân nhắc cẩn thận đã, dù thế nào tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời. đã nói tới nước này, giám đốc Đỗ cũng không tiện nói gì thêm chỉ đáp. Được thôi, Đường Hinh tới cửa hàng thú nuôi ở gần đó, đưa bánh bao cuộn giao lại cho nhân viên, còn mình thì ngồi trên sofa lướt Weibo. Bây giờ Weibo của cô rộn ràng hơn trước nhiều, ngoại trừ fan sách luôn hỏi han về chuyện bản quyền của Dệt Một Giấc Mộng Cho Anh thì còn có một bộ phận fan couple Lục Chi Hành Đường Tâm, còn có một số người thắc mắc lắm tiền nhưng không ngu ngốc là ai. Cô đương nhiên không thể tiết lộ với mọi người rằng đây chính là em gái của Tổng Giám Đốc Đường, CEO của Thời Quang. Ngẫm nghĩ một lúc cô lại đăng một bài trên Weibo. Đường Tâm V, báo cho mọi người một tin tốt nha. Bản quyền bộ Dệt Một Giấc Mộng Cho Anh tôi đã chính thức ký với đạo diễn Lục, hy vọng phim sẽ sớm ra mắt khán giả, ai cần mơ ước. Cô thậm chí còn không dám tác Lục Chi Hành, sợ hội fan couple sẽ làm loạn. Kết quả là, một lúc sau toàn bộ bình luận đều là Đường Tâm, sao lại không gọi là Lục Papa nữa? Để tôi giúp cô tác A còng Lục Chi Hành V, thực sự là bán cho Lục Papa nha. Ngốc ghê, Lục Papa giỏi lắm nha. Nhanh quay phim đi mà. Mơ ước của fan sách nhiều năm nay cuối cùng đã thành hiện thực rồi. Đường Hinh, cô sợ tới mức vội vàng rời khỏi trang chủ, đi xem qua mấy trang buôn dưa hóng thị. Một lúc sau, lượt bình luận và lượt tác tăng vù vù. Cô nghi ngờ click vào xem thử, mới phát hiện Lục Chi Hành đã chia sẻ lại bài đăng Weibo của cô Lục Chi Hành V. A còng Đường Tâm, rất vui được hợp tác với Đường Tâm. Muộn nhất là giữa năm sau phim sẽ khai máy, mọi người có thể trông chờ rồi. Bình luận bùng nổ, tuyệt quá, couple tôi ship hôm nay thả thính, lót dép hóng hai người hợp tác, chờ phim ra mắt, bay, góc chuyện audio.com, giờ chưa sinh tình cũng không sao, thời gian hợp tác dài như vậy, sau này có gì hay không cũng chưa biết mà. Mấy người nói Đường Tâm không xứng với đạo diễn Lục tự nhìn lại mình chút đi. Lúc trước đã có fan của biên kịch khác đăng ảnh của Đường Tâm, cô ấy vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, da trắng nõn nà, nói là xinh như tiên nữ cũng không quá đâu. Ảnh đâu, tôi cũng muốn xem, Đường Hinh lướt Weibo, lại thấy hơi xấu hổ, đúng lúc này Lục Chi Hành gửi tin nhắn WeChat. Lục Chi Hành, tôi thấy cô đăng bài trên Weibo thì tiện tay chia sẻ. Chờ tôi hoàn thành mấy việc còn dang dở bên này thì có thể tiến hành thành lập tổ dự án được rồi. Muộn nhất là giữa tháng sau, nhanh như vậy sao, cũng đúng thôi, anh ta đã có đoàn đội cố định rồi. Đường Hinh vui vẻ trả lời, được chờ anh thông báo thời gian của tôi có thể thu xếp được. Chờ bánh bao cuộn tắm rửa, làm đẹp xong, chủ đề thăng Đường Tâm Lục Papa lại leo lên hot search. Đường Hinh không rõ đây có phải là do ekip của Lục Chi Hành cố tình mua hot search để quảng bá cho phim hay không? Cô mím môi, lại lướt xem thì phát hiện có người đã đăng ảnh của cô. Bức ảnh đó cô chụp cùng đoàn làm phim của Thời Quang, trong ảnh có không ít người, có cả đạo diễn, biên kịch cùng diễn viên. Cô đứng ở ngoài lề hàng đầu tiên, bị người ta đóng dấu khoanh tròn trên ảnh, trong ảnh cô đang nhìn ống kính cười ngọt ngào. Đường Hinh cắn môi nhìn chằm chằm bức ảnh kia, thực ra lúc chụp bức hình này, Đường Vực cũng có ở đó, chẳng qua anh không chụp ảnh cùng mọi người. Bây giờ fan cũng thật xuất sắc, một khi đã muốn tìm ra ai đó thì dù có muốn trốn cũng không trốn được. Đường Hinh cũng không có ý định thiết lập hình tượng gì, không có thói quen khoe ảnh cá nhân trên Weibo. Đối với cô, sự phân định giữa thế giới thật và thế giới ảo tương đối rõ ràng, cô thích chia sẻ cuộc sống cá nhân của mình với bạn bè trên WeChat hơn. Cô thoát Weibo, không xem thêm nữa. Lúc Đường Vực lên Weibo xem tin tức cũng đúng lúc Cao Hằng đang báo cáo lại tình hình bên giám đốc Đỗ. Cô Đường nói cô ấy muốn cân nhắc thêm. Đường Vực liếc nhìn màn hình máy tính cau mày rồi hỏi. Cô ấy muốn cân nhắc bao lâu? Chưa nói ạ, Đường Vực nhìn Đường Tâm và Lục Chi Hành cùng đăng thông báo trên Weibo, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, càng xem càng thấy bực, anh hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Đem triệt tiêu cái hot search trên Weibo đi. Cao Hằng còn chưa kịp lên Weibo, không hiểu hỏi lại. Xóa cái nào ạ, Đường Vực, tự cậu xem đi, Cao Hằng, vâng, Cao Hằng vừa rời khỏi phòng của Đường Vực đã lập tức lôi điện thoại ra xem xong thì liền hiểu ra là muốn xóa hot search của cô Đường và đạo diễn Lục. Không lâu sau đó, chủ đề về Đường Tâm trên Weibo đã bị xóa sạch. Tối hôm đó, Đường Vực mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản màu đen, dựa vào sofa trong phòng khách, cái sofa bị bánh bao cuộn cào nát đã được thay bằng cái mới. Anh mở khung chat với Đường Hinh, đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai người kết thúc bằng cái icon kiêu ngạo quay lưng đi của Đường Hinh. Anh càng nhìn cái icon kia thì càng thấy ghét, dường như nó muốn nhắc nhở anh rằng giờ đây Đường Hinh đối xử với anh xa cách bao nhiêu, không thèm quay lưng lại nhìn anh. Cũng giống như lần trước, Đường Vực suy nghĩ lâu lắc cũng không biết phải mở lời như thế nào, dù nói gì cũng thấy không ổn. Nhưng anh cũng không muốn tiếp tục bế tắc như thế này. Một lát sau, anh gửi thẳng cho cô một cái bao lì xì. Góc truyện audio.com. Chú thích, một chức năng trong WeChat cho phép người dùng gửi tiền cho nhau. Ngẫm nghĩ một hồi lại gửi thêm cái nữa. Rồi lại gửi, đợi một lúc lâu, nữ đại gia, cách chương.